Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đầu ăn ngươi, lại là trước tiên thiết lập tốt khi âm ni dung âm có hơi nhăn lại mày. Thanh niên thậm chí đem nàng có lệ hành vi đều suy xét đến. Lam sắc con nhện trong thân thể, thanh niên thanh âm còn đang tiếp tục, trước nói hảo, nếu ngươi chịu vi ta làm bánh ngọt, ta cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị đồ ăn. Của ngươi bánh ngọt thực hợp ta khẩu vị Nga, cho nên ta sẽ thêm vào phần thưởng ngươi đừng gì đó, thanh niên thanh âm bỗng nhiên trở nên càng thêm trầm thấp, tinh tế nghe đi, bên trong còn mang theo một điểm mập mờ mất tiếng, muốn được đến thức ăn của ta, liền đi phòng bếp xem không bị chạm qua địa phương, nhớ kỹ. Đồ ăn tất yếu phải hoàn toàn ăn sạch, bằng không, hắn trầm thấp cười rộ lên, sủng nịch nói. Ngươi xem nhu nhu nhược yếu, liền không cho ngươi nói huyết tinh chuyện, nếu ngươi tất cả đều ăn xong lời nói, ta có thể cho ngươi nhìn thấy ta chung quy, ta cũng khẩn cấp muốn gặp được ngươi, ghi âm đến nơi đây là được lưu bạch. Dung âm nghe mini máy ghi âm vận chuyển thanh âm, hướng đi phòng bếp, ánh mắt theo tủ lạnh cùng trên thạch đài xẹt qua, như ngừng lại ba người kia khóa chặt trên ngăn tủ, không sai. Ta chuẩn bị đồ ăn là ở chỗ này, trong đó có hai cái ngăn tủ đều là không. Đoán xem, đồ ăn ở đâu cái trong ngăn tủ. Ngươi chỉ có 5 giây thời gian trong trả lời tại bên trái, hoặc là bên phải, ngũ, tứ, tam môn sơ, dung âm không chút do dự mở miệng. Ta lựa chọn tại, lúc này Mạch Ngân cùng Duẫn Úc vừa mới đi vào phòng bếp. Nghe được nàng chảm đinh tiệt thiết trả lời. Nhất thời cả người cũng không tốt, xác định sao, liền tại dung âm vừa mới nói xong thời điểm, thanh niên thanh âm liền vang lên, phảng phất hắn liền đứng ở bên người nàng, cùng nàng trò chuyện, khiến cho người cảm giác thập phần quỷ dị, xác định trong ghi âm, thanh niên trầm ngâm một lát, ôn nhu nói, 1/3 tỷ lệ, ngươi liền dám lấy mình và hai người đồng bạn mệnh đến đánh bạc sao? Ngươi có phần này tự tin, họ hai cái thoạt nhìn ngược lại không phải rất hài lòng đâu, dung âm. Ta nghĩ sẽ cho ngươi một lần cơ hội, lời còn chưa dứt. Bên trái ngăn tủ tự động văng ra, lộ ra mặt sau trống rỗng không gian, ngươi có thể lại cân nhắc 5 giây. Hiện tại bên phải ngăn tủ còn không có mở ra, ngươi muốn hay không thay đổi lựa chọn của mình. Chung quy, nếu đoán sai. Ta sẽ giết các ngươi, nói đến, giết chữ thời điểm. Thanh niên ngữ điệu có hơi dơ lên, rất là hưng phấn, ngũ, Duẫn Úc đứng ở dung âm bên cạnh, nghe được đếm ngược thời gian sau, sắc mặt dần dần bắt đầu trắng nhợt, bởi vì lần này, dung âm lại buông xuống đôi mắt, có hơi nhăn lại mày đến, nàng không biết nên làm như thế nào sao, các nàng đó chẳng phải là chết chắc rồi. Duẫn Úc quay đầu. Cùng Mạch Ngân đối diện, tại trong ánh mắt nàng thấy được chính mình hoảng sợ mặt. Nàng không thể chết được, bị đưa lên tới địa ngục, nàng nhận mệnh là nhận mệnh, lại chưa từng có cảm giác mình làm sai qua cái gì. Nếu nàng thật sự ở nửa đường liền thê thảm chết mất, ứng câu kia ác hữu ác báo, chẳng phải là nhường đôi cầu nam nữ kia ngủ yên. Không, tuyệt không, nàng càng muốn thông quan sở hữu thế giới. Lần nữa đầu cái hảo thai, qua được so ai đều tốt, Duẫn Úc cảm xúc kích động dị thường, suy nghĩ ngược lại càng rõ ràng, nàng nhớ lại thanh niên vừa mới nói lời nói, ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn, chờ, nàng trước kia xem qua vấn đề tương tự, ba đạo môn, một cửa mặt sau có cái gì, mặt khác lưỡng đạo mặt sau là không, nhường người chơi đi đoán gì đó ở đâu một cửa mặt sau. Người chơi làm ra lựa chọn sau, ra đề mục người sẽ ở còn dư lại lưỡng đạo trong môn ngẫu nhiên mở ra một cái. Là không, hỏi người chơi hiện tại hay không cần biến hóa lựa chọn. Tam môn vấn đề, cái kia vấn đề câu trả lời là cái gì tới, đổi vẫn là không đổi. Đáng chết, nàng đã hoàn toàn nhớ không được. Tứ, không quan hệ, nàng đầy đủ thông minh, hiện đầy cũng tới được cùng. Tỉnh táo lại là được, ba đạo phía sau cửa có cái gì tỷ lệ là giống nhau. Cho nên người chơi vô luận tuyển nào đạo môn, thành công xác suất đều vì 1/3, lựa chọn cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Mấu chốt là, đổi cùng không đổi mang đến thành công xác suất thay đổi. Cho này ba đạo môn phân biệt mệnh danh là hồng môn, hắc môn, bạch môn. Hồng môn đại biểu mặt sau có cái gì cánh cửa kia. Người chơi lựa chọn chỉ có ba loại khả năng tình huống. Tuyển hồng môn, còn lại hắc môn cùng bạch môn. Tuyển bạch môn, còn lại hắc môn cùng hồng môn. Tuyển hắc môn, còn lại bạch môn cùng hồng môn. Ta môn sơ, vừa mới thanh niên đã muốn mở ra một đạo không môn. Như vậy liền biến thành ba loại khả năng tình huống. Tuyển hồng môn, mở ra lưỡng đạo không môn chi nhất. Tuyển bạch môn, mở ra hắc môn, thừa lại hồng môn. Tuyển hắc môn, mở ra bạch môn, thừa lại hồng môn. Ba loại tình huống trong, có hai loại đều là còn lại hồng môn. Không đổi lời nói, thành công xác suất vì 1/3. Đổi lời nói, liền biến thành 2/3. Nhị, ngắn ngủi 3 giây liền muốn xảy ra vấn đề câu trả lời. Duẩn Úc đánh giá bốn phía tuyết trắng vách tường, muốn tìm được máy ghi hình, chúng ta tính toán đổi. Ta vẫn muốn trung gian cái này, cùng lúc đó, dung âm thanh âm bình tĩnh tại nàng bên cạnh nhẹ nhàng vang lên. Cái gì? Thanh niên ôn nhu cười khẽ. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, thời gian nguyên bản còn có gần 2 giây. Nhưng là dung âm nói xong câu trả lời sau, hết thảy liền đều bụi bặm lạc định. Thanh niên hoàn toàn không thấy lời của nàng, tựa hồ luôn luôn không đem nàng để vào mắt qua. Duẩn Úc cứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm dung âm bình tĩnh mặt, dựa vào cái gì a? Họ ba người mệnh, dựa vào cái gì đều từ nàng đến quyết định a? Nàng đến cùng nơi nào mạnh hơn nàng? Kia trương xinh đẹp mặt sao? Duẩn Úc trong hai mắt dần dần chuẩn bị khởi thuần màu đen ghen tị cùng ác độc. Bất quá dung âm lại không có một tia phát hiện, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng ở trung gian trên ngăn tủ. Thỉnh ngươi mở ra, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì lựa chọn không đổi sao? Dung âm buông mi nhìn trong tay không ngừng phát ra âm thanh lam sắc con nhện. Vươn ra đầu ngón tay đâm chọc phần lưng của nó, ngươi quả nhiên tại tùy thời giám thị ta. Này ghi âm cũng là thủ thuật che mắt mà thôi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Những lời này, xuất hiện phải có điểm sớm. Ghi âm vận chuyển thanh âm đình chỉ. Thanh niên không hề lên tiếng. Liền tính ta biến hóa lựa chọn, cũng bất quá là đem thành công khả năng tính đề cao. Sinh hoạt không phải môn thống kê. Có đôi khi, vẫn tin tưởng cảm giác tương đối khá tam môn vấn đề không làm khó được ta. Ngươi cũng biết, cho nên này đạo đề bản chất không phải suy luận, là ngươi cùng ta tâm lý đánh cờ, dung âm thản nhiên ngước mắt. Lặp lại vừa mới từng nói lời. Hiện tại, thỉnh ngươi mở cửa châm rơi có thể nghe tĩnh lặng chung. Dần dần vang lên làm người ta ê răng cót két tiếng. Trung gian ngăn tủ từ từ mở ra môn, lộ ra ba con màu trắng gói to, mạch ngân. Đem ba người kia gì đó lấy xuống, dung âm quay đầu đi. Bất ngờ không kịp phòng đối mặt Duẩn Úc ánh mắt oán độc. Duẩn Úc không nghĩ đến nàng sẽ bỗng nhiên xoay đầu lại. Chưa kịp chuyển hoàn ánh mắt, tràn ngập ghen tị cùng phẫn hận mặt bị nàng thấy rõ thanh sở sờ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết bây giờ còn có nên hay không đổi thành thân hòa thân mật bộ dáng. Bộ mặt rối rắm dãy giụa. Thoạt nhìn buồn cười cực, ra ngoài ý liệu là, dung âm chỉ nhìn nàng một chút, liền dường như không có việc gì rời đi ánh mắt, Duẩn Úc ngẩn người, nàng cũng không bị khoan dung cảm kích, ngược lại càng tức giận hơn, nàng là có ý gì? Không nhìn nàng, cho rằng nàng làm không ra sóng gió gì. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, Duẩn Úc nghiến răng, lần nữa thay tươi cười. Ta cũng tới hỗ trợ, trong phòng bếp cũng không có cái gì đáng giá thăm dò. Ba người cầm gì đó, đi trở về phòng khách, phát hiện trên thảm tư biết thấu không thấy. Hắn hẳn là trốn vào thư phòng, dung âm nhìn về phía tuy rằng đóng kín. Lại vẫn giữ có khe hở cửa thư phòng, trừ phòng bếp, chung quanh tất cả phòng đều là từ bên ngoài khóa lại. Từ bên trong không thể khóa chặt, hắn trốn ở kia. Cùng nằm ở trong này không có gì phân biệt, thỉnh cầu cái tâm lý an ủi đi. Người quản sống chết của hắn làm chi? Mạch Ngân đem trên bàn trà gì đó đẩy đến bên cạnh. Buông trong tay bạch gói to. Cao mày hái quấn ở ngón tay màu trắng tơ nhện. Chúng ta thật sự muốn ăn đồ chơi này sao? Kia ba con bạch gói to. Nhưng thật ra là dùng tơ nhện bao thành kén. Dung Âm cầm lên một cái trong đó. Ân, vô luận bên trong là cái gì, này tơ nhện tựa hồ là con nhện mới phun ra không bao lâu. Còn lưu lại có dính tính, lại tinh tế lại mềm mại. Mỗi lần đụng vào, đều sẽ dính vào trên tay rất nhiều. Như là siêu xóa tung bản kẹo đường. Toàn bộ ti kén chỉ có nắm tay cách lớn nhỏ. Bốc lên đến nhuyễn hồ hồ. Đồ vật bên trong không có cố định hình dạng. Có thể tùy tiện xoa nắn. Bên trong này là thứ gì? Mạch Ngân khổ ha ha nâng trong tay con nhện kén. Cái này tạo hình, nhưng ta nghĩ đến con nhện săn mồi thời điểm bao kén, xem đồ chơi này thưa thớt bất thành hình. Bộ dáng, bên trong sẽ không bao con ruồi chết chết xú trùng gì đó, ruộn úc nhăn lại mày. Nam chủ nhân là cái đáng chết biến thái. Hắn chuyện gì làm không được, Dung Âm quan sát đến con nhện kén. Lấy ra trong ba lô bị vắng vẻ thụy sĩ ma tấu. Thụy sĩ ma tấu nhưng thật ra là phi thường thực dụng vạn dùng dao. Bên trong không riêng có dao, còn bao gồm dụng cụ mở chai cưa chờ tiểu công cụ. Dung Âm dùng cái dùi đem dần dần chắt ra lỗ thủng. Thấy được điểm điểm đỏ tươi, nàng thay dao đem cái kia lỗ thủng xé ra. Thấy được đồ vật bên trong. Đó là bị chặt được nhỏ vụn sinh thịt bò nhân bánh. Vẫn không có một chút thịt mỡ cùng sinh gân tinh thịt bò. Mang theo tơ máu, huyết lâm lâm, vì không để cho bên trong huyết sắc lộ ra đến. Tơ nhện bao thật sự dày rất dày. Toàn bộ ti kén chỉ lớn bằng nắm tay tiểu bên trong thịt nhân bánh bộ phận kỳ thật không có bao nhiêu. Sinh thịt bò, Mạch Ngân cúi đầu, hoài nghi nhìn chằm chằm trong tay gì đó. Vẫn là như vậy điểm, cắt vụn sinh thịt bò, cái kia nam chủ nhân như vậy âm hiểm, khẳng định hội nghĩ mọi cách tra tấn chúng ta, không nên đơn giản như vậy a, chẳng lẽ bên trong có độc, nàng thản nhiên lẩm bẩm, phát hiện cái khác hai người đều không để ý nàng, nàng ngẩng đầu, phát hiện hai người bọn họ đều sớm ăn thượng, Dung Âm còn đem trong ba lô mang sandwich đem ra, mang theo sinh thịt bò ăn. Của nàng sandwich thực phong phú, bên trong mang theo chân giò hun khói, cheese, trứng chiên, bồi căn, cà chua, rau xà lách, sinh thịt bò nhân bánh bị bỏ vào rau xà lách cùng bánh mì mảnh ở giữa. Cùng dày nước sốt salad hỗn hợp, mỗi lần nàng cắn một cái, liền sẽ theo sandwich bên cạnh tràn ra tới, thoạt nhìn, lại còn rất ngon, bị sói đuổi theo thời điểm, vì giảm bớt phụ trọng. Duẩn Úc ném đi ba lô, giờ phút này nàng liền rất bị thua thiệt, chỉ có thể sinh nghẹn, thường thường liền phạm ghê tởm, phát ra nôn khan thanh âm ni. Mạch Ngân xem Dung Âm, lại xem Duẩn Úc, yên lặng lấy ra trong ba lô hot dog, Duẩn Úc, lộ ra giả cười, Dung Âm nuốt xuống cuối cùng một ngụm sandwich, đánh giá phòng khách nối tiếp các cửa phòng. Liền tại nàng thô sơ giản lược đảo qua cửa cầu thang thời điểm. Trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện điểm điểm sáng rõ vàng, màu đen, cực mắt sáng sắc thái phối hợp, đối với các nàng mà nói, cũng cực kỳ khủng bố. Cái kia kinh dị lại xinh đẹp con nhện nữ lang, dùng tơ nhện đem chính mình theo lầu ba treo ngược xuống dưới. Lúc này nàng đang vin thang lầu cùng tầng hai trần nhà chỗ giao giới. Đối với các nàng lộ ra tươi cười, huyết lâm lâm, trong miệng rớt thịt mỹ lệ tươi cười, tác giả có lời muốn nói, thăng vượt mọi trông gai chấm dứt, nữ chủ có thể nhìn thấy nam chủ thăng, tiểu kịch trường, bàn kỳ tú nhi, gờ, như thế nào sinh, khó sinh, ra một cái nam chủ đầu tiên, cần ước chừng hơn 10 chương thời gian sau đó, toàn xem nữ chủ hay không tưởng muốn thăng nhanh. Nhìn thấy đầu, áp vương ảnh chụp, JPG, thăng nhanh, khóa nửa cái thân thể đã muốn đi ra, có ghi âm lưu người tiếng tuyến, JPG, thăng không xong, khó sinh, người cho ta làm bánh ngọt ta mới ra ngoài làm nũng. JPG, thăng nữ chủ, người là sự, tất, sao, ta từ bỏ, nhường ta một người đại giết tứ phương. JPG, hết chương.